Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hễ để vô số người vì đó biến sắc, vốn cho rằng tiến vào đế đạo sơn bên trong là có thể rút đến thứ nhất, uy phong càng tăng lên, kết quả lại là kết quả như vậy, một chiêu, một quyền kia chi lực, cho dù bọn họ ngăn cách khoảng cách trăm dặm, đều có thể rõ ràng cảm nhận được, cho tới giờ khắc này có mấy cái phu tử vẫn là toàn thân cứng ngắc, thân thể đều không bị khống chế, Đường Cửu, cũng là bị một quyền kia miểu sát, từng tia ánh mắt nhìn về phía chân trời, Lục Vô Trần toàn thân áo trắng, bao phủ ánh sao, dường như làm cái gì chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng, vẫn như cũ là phong phú lãng thần tuấn, khí tức ngưng không sai, hắn đứng ở bên kia, giống như thiên thần treo lơ lửng giữa trời, chói lóa mắt, hôm nay, người tới ngược lại là đủ nhiều, còn có ai, muốn đến đọ sức một phen à, Lục Vô Trần ngữ khí bình thản, khóe miệng thậm chí mang theo nụ cười nhàn nhạt, chỉ là hắn ánh mắt chuyển đi, dọa đến bốn phía người hốt hoảng cúi đầu, sợ đối lên ánh mắt bị hắn tiêu ký, xa xa đỉnh núi. Triệu Vô Cực bao phủ tại vàng sáng chói thần huy phía dưới, thể nội vàng sáng chói thần huyết đều tại điên cuồng chảy xuôi, chiến ý ngang nhiên, chỉ bất quá, hắn nhớ tới lúc trước đế tử một quyền, như thần lạnh lùng con ngươi màu vàng ống bên trong hiện ra một vệt kiên kỵ, suy nghĩ một phen, xoay người rời đi, hóa thành thần quang rời đi, có hắn bắt đầu, Chu Hình Thiên cùng mấy vị khác tự vị vừa xoay người rời đi, nơi xa trên đỉnh núi dị tượng biến mất, lần nữa bình tĩnh. Thấy cảnh này mọi người càng là nội tâm run rẩy, những thứ này tự vị đều là cảm thấy không có nắm chắc tất thắng, trực tiếp lui a, sau trận chiến này, chỉ sợ đế đạo sơn muốn lấy đế tử vi tôn. Một cái chân vương thanh âm cảm khái, nỉ non lên tiếng, bốn phía người cũng là rất tán thành, tối thiểu, không có nắm chắc tất thắng, là không người dám can đảm trêu chọc cái này đế tử, khoảng cách nơi đây tương đối gần mọi người, ánh mắt còn cổ quái thấy được bên kia đứng đấy áo xanh nữ tử trên thân, lúc trước giống như đế tử. Là bởi vì nữ tử này xuất thủ, vì một nữ nhân, vậy mà liền sinh sinh đem tự vị trước ba Đường Cửu đánh nổ, cái này mọi người sợ hãi sau khi, cũng là đối Đường Cửu cực kỳ thương hại, truyền lệnh xuống, tuyệt đối không thể trêu chọc nữ tử này, nhớ kỹ nữ tử kia hình dạng, người nào như trêu chọc thì tự vận đi, không muốn đem đế tử lửa giận dẫn dắt tới, từng đạo mệnh lệnh truyền đi xuống, phàm là biết được một trận chiến này thiên kiêu, ai cũng đều là sợ hãi hạ mệnh lệnh bắt buộc. Trong lúc nhất thời văn nhân Tình Nhã vừa mới tiến đế đạo học viện, liền danh tiếng lan xa, ông, lúc này, trên bầu trời đột nhiên có một vệt kim quang bốc lên, kim quang trước đó, xuất hiện một đạo thần lực lưu chuyển, hỗn độn quang mang tràn ngập thân ảnh già nua, cái này hư ảnh qua xuất hiện, toàn bộ bầu trời đều là rung động ầm ầm, không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng hí lên, phản phất có chút không chịu nổi cái này hư ảnh mang tới áp lực, đế tử như là đã nguôi giận, chuyện hôm nay cứ định như vậy đi. Lão giả âm thanh vang lên, nhìn đến đạo hư ảnh này, chung quanh phu tử liên tiếp biến sắc, cung kính hành lễ, gặp qua viện trưởng, là đế đạo sơn viện trưởng, bốn phía tất cả mọi người là kinh hãi, đế đạo sơn viện trưởng, cái này một tôn cổ lão tồn tại, toàn bộ vạn vực bao nhiêu đều có chỗ nghe thấy. Tuy nhiên không biết được vị viện trưởng này tục danh, nhưng trước tới nơi đây trước đó, rất nhiều tông tộc tông chủ, lão tổ đều là dặn đi dặn lại. Phủ lên vị viện trưởng này khủng bố, chỉ là nghe nói hắn một mực bế quan không ra, đã gần 10 vạn năm không hề lộ diện, lần này, vậy mà buông xuống, mặc dù chỉ là một đạo pháp tắc hư ảnh, nhưng vẫn như cũ là khiến người khiếp sợ không thôi, đã viện trưởng mở miệng, quên đi. Lục Vô Trần mỉm cười, ngữ khí bình thản, hắn vốn là không có ý định vào lúc này giết chết Đường Cửu, viện trưởng xuất hiện, ngược lại để Lục Vô Trần dễ làm sự tình. Tối thiểu mặt ngoài xem ra hắn là bởi vì viện trưởng lên tiếng, mới bỏ qua cho đối phương, viện trưởng nhẹ gật đầu, tuy nhiên hỗn độn hư ảnh thấy không rõ hắn ngũ quan, nhưng cũng có thể cảm giác được hắn tâm tình không tệ, cái này coi như là làm tặng cùng đế tử lễ vật, viện trưởng tiện tay vung lên, trống, một đạo thiêu đốt lên kim xích hỏa diễm hàng dài gào thét bay ra, trong lúc nhất thời bầu trời một mảnh đỏ thẫm, bốn phía nhiệt độ bạo tăng, Lục Vô Trần khiêu mi, tiện tay trảo một cái. Trên đỉnh đầu hỏa long nhẹ nhõm bị hắn chọc vào trong lòng bàn tay, đầy trời làm cho người da thịt bị bỏng hỏa diễm biến mất không còn tâm tích, tại Lục Vô Trần trong lòng bàn tay còn lại một mảnh đỏ thẫm vảy rồng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, trong đó đỏ như máu sợi tơ xen lẫn, phóng xuất ra một cổ kinh người ba động, ẩn ẩn có đạo lực tràn ngập, đây là truyền thừa đại đạo, Lục Vô Trần con ngươi sáng lên, cái này nho nhỏ vảy rồng, cũng không phải cái gì phổ thông tiên vật tài liệu, trong đó bất ngờ tràn ngập nồng đậm đạo lực, hắn tâm thần hơi chút đắm chìm, liền có thể nhìn đến một mảnh đỉnh đầu hỏa vân, chân đạp lửa tương xích hỏa chi địa bên trong, dung nham lăn lộn, một đầu già thiên tế nhật to lớn dung nham hỏa long gào thét chạy như bay, từng trận làm cho người huyết nhục tan rã khủng bố nhiệt lực đập vào mặt, viện trưởng âm thanh vang lên, vật này cũng là nhờ có đế tử lấy được. Dung Dương đại đế bởi vì ngươi, tặng cùng đế đạo sơn ba đầu đại đạo, trong đó một đầu chính là đạo này, xem như đế tử công lao. A, Lục Vô Trần hiếm lạ, ánh mắt nhìn đến trên vảy rồng, Long Viêm đại đạo, trung vị đại đạo, có thể thi triển Long Viêm, có thể đốt cháy vạn vật, một hơi phía dưới, tiên bảo tan rã, đối với đồ vật tổn thương cực lớn, một đầu trung vị đại đạo, có chút ý tứ, Lục Vô Trần mỉm cười, vậy ta thì từ chối thì bất kính, đa tạ viện trưởng. Hắn tiện tay bóp nát trong tay vảy rồng, gần như đồng thời, hô một tiếng, một đám lửa theo Lục Vô Trần trong lòng bàn tay bạo phát ra, trong nháy mắt đem cả người hắn chìm ngập trong đó, Lục Vô Trần hóa thân hỏa nhân, vàng sáng chói đỏ thẩm hỏa diễm bạo phát, phóng lên tận trời, không khí bốn phía mắt trần có thể thấy sôi trào mơ hồ, tựa hồ cũng muốn đem hư không thiêu thấu, bốn phía người vây xem sắc mặt đại biến, còn không chờ bọn hắn có hành động. Lục Vô Trần trên thân thiêu đốt hỏa diễm dường như nhận lấy cái gì hấp dẫn, một chút xíu áp súc thu nạp, theo tứ chi bắt đầu, sau cùng áp súc thành chỉ có đốt ngón tay lớn nhỏ một điểm hỏa lực, bị Lục Vô Trần một cái miệng, liền nuốt vào trong cổ. Long Viêm hỏa lực ở trong cơ thể hắn chảy xuôi, khủng bố sôi trào lực lượng, phản phất muốn đem Lục Vô Trần huyết nhục đều cho đốt lên đồng dạng. Người đứng xem đều rõ ràng nhìn đến Lục Vô Trần trên da lóe ra màu vàng đỏ thiêu đốt nhan sắc, tại toàn thân trọn vẹn lưu chuyển vài vòng. Cuối cùng hội tụ tại cánh tay phải bên trên, hình thành một đạo vảy rồng đường vân, trung vị đại đạo, đã trong nháy mắt bị hắn luyện hóa. Viện trưởng hư ảnh quang mang chấn động, ngữ khí kinh thán, không nghĩ tới, đế tử trên thân còn có như thế đại đạo. Hắn liếc mắt nhận ra Lục Vô Trần thôn phệ chi lực, có thể trong nháy mắt luyện hóa đại đạo thôn phệ chi lực, chỉ sợ, chỉ có đỉnh phong thượng vị đại đạo, thôn phệ đại đạo. Tình cảnh này, để viện trưởng đều là không khỏi chấn kinh, cái này đế tử. Phúc duyên thâm hậu, khí vận quá đủ, thôn phệ đại đạo mặc dù chỉ là thượng vị đại đạo, nhưng hắn cực kỳ đặc thù đặc tính, thế nhưng là ở trên vị đại đạo bên trong đều là bài danh phía trên tồn tại. Không ngờ, như thế đại đạo vậy mà tại đế tử trên thân ẩn tàng, trước là một cái thượng cổ cốt, lại thêm thôn phệ đại đạo, cái này đế tử ác chủ bài quả nhiên là quỷ thần khó đoán, không đáng giá nhắc tới. Lục Vô Trần cười khẽ, một điểm nhỏ thủ đoạn thôi, viện trưởng ôn hòa gật đầu. Hắn càng xem Lục Vô Trần càng là thuận mắt, cười cười liền không có ở nhiều lời, quay người rời đi. Rất nhanh bên cạnh phu tử cũng là nhận được mệnh lệnh, hốt hoảng xông ra, đem bên kia đầu lâu còn tại sống lại quá trình bên trong đường cửu cho khiên đi rời đi. Từ đó, trận này làm cho người rung động đến tâm can chiến đấu cũng là kết thúc. Lục Vô Trần ánh mắt nhất chuyển, thanh lãnh nhìn chắp sau lưng, theo ta đi động thiên, văn nhân tình nhã lúng ta lúng túng há to miệng, nàng chưa kịp nói cái gì. Lục Vô Trần cũng đã rời đi, lúc này có chút phẫn uất, thanh âm ủy khuất, đi thì đi nha, hung cái gì, nàng cũng là biết được sự tình hôm nay gây có chút lớn, lực lượng đều không thế nào đủ, chỉ có thể thấp thanh lệ khuôn mặt nhỏ, tú khí con ngươi nhìn bốn phía một cái, mới cộc cộc đi theo. Chương 337, khóc sức mướt ngư túy sở, động thiên bên trong, cung điện hùng vĩ động thiên, thần quang xen lẫn, tiên vân lượn lờ, rất nhiều tiên thiên sinh linh, như là tôi tới đồng dạng hành tẩu tại trong động thiên bên ngoài, lui tới, tại động thiên bên cạnh còn có dãy núi thác nước chảy, sơn thủy như họa, cảnh sắc ngang nhiên, văn nhân tình nhã cùng nhau đi tới, không có có nhận đến nửa điểm ngăn cản, xinh đẹp mang trên mặt một tia rung động xem chừng lấy, đây chính là đế đạo sơn động thiên A, cực kỳ khí phái, cái này một mảnh động thiên to lớn, sao các nàng vương triều đều lộng lẫy rất nhiều đây, nàng vừa là hâm mộ, vừa mừng rỡ, thẳng đến tiến vào bên trong đại sảnh. Trong đại sảnh, Lục Vô Trần đã ngồi ở một bên, trên người huyền y trắng nõn, lông mi trong sáng, như tuyệt thế trích tiên đồng dạng, văn nhân tình nhã liếc trộm vài lần, giống như không thèm để ý đi tới, Lục Vô Trần, ngươi gọi ta tới làm gì, nàng lúc nói chuyện, có chút tâm hỏng, ngữ khí đều không có ngày thường vên váo hung hăng, Lục Vô Trần con ngươi nâng lên, lạnh lùng nhìn lại, tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, văn nhân tình nhã trong lòng thình thịch hai lần, chỉ cảm thấy ánh mắt của hắn cô lạnh. Như cùng ở tại nhìn một người xa lạ đồng dạng, văn nhân tình nhã trong nháy mắt thì sợ, nhỏ giọng nói, nhìn cái gì nha, ta ta vừa mới thật không có ý định cùng hắn đi, ngươi không đến, ta cũng giống vậy muốn cự tuyệt, thì ngươi sao? Lục Vô Trần cười lạnh, ngươi muốn làm sao cự tuyệt ta, ngược lại thật ra muốn nghe một chút, ngươi trước kia ở trước mặt ta không phải thật lợi hại à, làm sao mặt đối với những khác nam tử, cứ như vậy sợ hãi rụt rè, không dám nói thẳng, ta nào có, chỉ là bên cạnh có cái phu tử lại như thế nào, phu tử mà nói ngươi liền nghe rồi. Lục Vô Trần nhíu mày, thanh âm lạnh lẽo mấy phần, văn nhân tình nhã, ngươi bây giờ lợi hại hơn nhiều a, địa phương khác không gặp lớn, tính khí ngược lại là lớn thêm không ít, còn ở trước mặt ta mạnh miệng, nghe lời này, văn nhân tình nhã tựa như là đạp cái đuôi mèo, cái gì, ai nói ta không có đại, ta lớn cốt nhiều có được hay không, văn nhân tình nhã đôi mắt đẹp trừng một cái, đẹp mắt lông mày đều là chống lên, trong nháy mắt cưỡng ngực ngẩng đầu, chống lên thanh y bày ra chính mình thành quả, nàng cũng không phải chỉ biết là tu luyện, trong khoảng thời gian này tại cổ đạo tiên cung bên trong, có thể là theo chân không ít sư tỷ sư muội học được rất nhiều thứ đây, thậm chí, nàng còn đi tìm kiếm qua một chỗ cổ di tích đâu, cái kia di tích là một nữ tử cổ tông môn địa điểm cũ, từ đó tìm được rất nhiều, dùng rất tốt, đồ vật, suy, đáp lại nàng nỗ lực chỉ là một tiếng cười nhạo, Lục Vô Trần lắc đầu, khóe miệng mang theo nụ cười chế nhạo, trên đất bằng thả tảng đá coi như thành quả rồi, Lục Vô Trần, ngươi tên khốn kiếp, văn nhân tình nhã mặt đỏ tới mang tai, nguyên bản mang theo nhàn nhạt lộng lẫy trên mặt trái xoan đều là nổi giận, nàng thanh tịnh trong con ngươi sắc mặt giận dữ lấp lóe, trên thân thần quang đột nhiên bạo phát, cái này hỗn đản, chính mình rõ ràng cố gắng như vậy, hắn cái này tính là cái gì ví von, ai là đất bằng, ai là hòn đá nhỏ, nàng tốt xấu đều là núi nhỏ túi xách đâu, nàng hận không thể trực tiếp cho Lục Vô Trần mặt nở hoa, tốt nhất lôi kéo mặt của hắn xích lại gần xem thật kỹ một chút, rõ ràng đã trưởng thành rất nhiều, a, còn dám ra tay, ta nhìn ngươi là ngứa da, Lục Vô Trần cười cười, trong lòng bàn tay phù văn xen lẫn, kim quang đại thịnh, bàn tay lớn đột nhiên chụp tới, động thiên bên trong, truyền ra liên tiếp tiếng oanh minh, từng trận đạo lực va chạm, kinh khủng sóng âm từng trận quanh quẩn, một phút sau, Lục Vô Trần vẫn như cũ yên ổn ngồi ở bên cạnh, bưng một ly trà yên tĩnh thưởng thức, một bên khác, văn nhân tình nhã khuôn mặt đỏ bừng, hai tay che tại sau lưng, hốc mắt hơi nước đằng đẵng, nghiến răng nghiến lợi, Lục Vô Trần, ngươi tên khốn kiếp, hắn lại đánh chính mình, tên ghê tởm này, đánh lên nghiện sao, chính mình rõ ràng là cái tiểu tiên nữ đâu, ở bên ngoài bao nhiêu người muốn thân cận nàng, tới nói một câu, văn nhân tình nhã cho tới bây giờ đều không cho đối phương sắc mặt tốt, kết quả tại cái này Lục Vô Trần trước mặt ngược lại tốt, hắn mỗi lần đều ra sức khi dễ chính mình, văn nhân tình nhã càng nghĩ càng giận, chỉ cảm thấy một tấm chân tình cho chó ăn, lại là ủy khuất lại là sinh khí, ta về sau cũng không tiếp tục muốn để ý đến ngươi, nghe loại này không có chút nào cường độ uy hiếp, Lục Vô Trần không biết nên khóc hay cười, cười ra tiếng, văn nhân tình nhã, ta muốn là ngươi, tại vừa mới bị giáo huấn một trận về sau cũng đừng nghĩ lấy nói mạnh miệng, nếu không lần sau cũng không phải là đánh hai lần đơn giản như vậy, ngươi còn có thể thế nào? Văn nhân tình nhã lẩm bẩm, không chút nào sợ, nếu là sớm nhất, nàng có lẽ đối cái này đế tử lại là ghét cay ghét đắng, lại là sợ hãi, nhưng cùng với Lục Vô Trần tiếp xúc lâu, nhất là chính mình lại là trong tay hắn được cứu nhiều lần về sau, văn nhân tình nhã tâm tư thì đã hoàn toàn thay đổi, Lục Vô Trần nâng chung trà lên, nhấp một miếng, ngươi rất cốt kỳ. Ta ngược lại thật ra nghe nói, có một ít mị đạo tông môn, trong tay ly kỳ cổ quái bức tranh rất nhiều, ngươi như hiếu kỳ, ta liền khiến người ta đưa một số tới, cọ, văn nhân tình nhã khuôn mặt đỏ thấu, siêu cấp lớn tiếng, ta mới không hiếu kỳ, loại kia cảm thấy khó xử đồ vật, cổ đạo tiên cung bên trong sư tỷ sư muội không ít, nữ nhân tụ cùng một chỗ thì ưa thích nói các loại đề tài, văn nhân tình nhã trước kia lại là thuần khiết thông thấu tiểu bạch hoa, bao nhiêu cũng biết một ít gì đó, Lục Vô Trần nhìn nét mặt của nàng, lắc đầu, sau một lúc lâu, bầu không khí dịu đi một chút, Lục Vô Trần mở miệng hỏi thăm, đế đạo sơn bên trong, nhưng có tự vị chi tranh, ngươi bây giờ chỉ bất quá ở trong học viện, muốn thông qua khảo hạch mới có thể đi vào đến trong núi, ngươi có nắm chắc không? Đương nhiên. Nói lên chính sự, văn nhân tình nhã ngẩng lên trắng như tuyết cái cổ, nơi này thí luyện, ta tùy tiện liền có thể thông qua. Tự vị, ta muốn chính mình nắm bắt tới tay, ngươi cũng không muốn quản. Nói đến phần sau, nàng nhắc nhở trừng mắt nhìn phía dưới mắt, nàng thế nhưng là đến ma luyện chính mình, cũng không muốn thông qua Lục Vô Trần quan hệ giải quyết cái gì, ngươi có tự tin liền tốt. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, đối với văn nhân tình nhã thực lực, hắn đổ là không có quá nhiều lo lắng, tốt xấu là khí vận chi nữ, mà lại văn nhân tình nhã trên người khí vận giá trị, một đoạn thời gian không thấy lại chợt tăng không ít, thậm chí tại Lục Vô Trần thấy qua một đám khí vận người bên trong, đều là thuộc về đỉnh phong, Lục Vô Trần cũng không biết, ở trong đó, là không phải là bởi vì có chính mình theo bên cạnh hiệp trợ nguyên nhân, nhưng bất kể như thế nào, đối với hắn mà nói ngược lại là một chuyện tốt, cái này văn nhân tình nhã trên người khí vận giá trị sung túc, liên đới lấy Lục Vô Trần, có thế theo nàng có không ít thu hoạch, lấy văn nhân tình nhã lúc này thực lực, tại cái này đế đạo sơn đứng vững gót chân cũng là đầy đủ, đừng nhìn nàng không có đạo thân đỉnh phong, nhưng chiến lực bạo phát, liền xem như hàng đầu tự vị đều muốn cân nhắc mấy phần. Dù sao, thể nội nắm giữ viễn cổ thần văn chi lực, cũng không phải đùa giỡn, lúc này, bên ngoài truyền đến một trận cộc cộc tiếng bước chân, ai nha, một đạo mềm mại tiểu cô nương âm thanh vang lên, tiểu sư nương. Ngư Túy Sở từ bên ngoài như là một trận cơn lốc nhỏ một dạng chạy vào, nàng nhìn thấy văn nhân tình nhã đồng thời, đen nhánh ánh mắt trong nháy mắt bạo phát đủ mọi màu sắc hoa quang, như như búp bê khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên, càng là mừng rỡ nhảy cẩn, lộ ra nụ cười ngọt ngào, còn tại gọi bậy. Văn nhân tình nhã sắc mặt đỏ bừng, khẩu thị tâm phi, gọi tỷ tỷ liền tốt, Ngư Túy Sở lại là không nghe thấy nàng câu này cãi lại, rất là vui vẻ, tiểu sư nương, đã lâu không gặp nha. Trên khuôn mặt của nàng mang theo nhảy cẩn, một bộ không dằn nổi bộ dáng, đúng nha. Văn nhân tình nhã tâm tình thật tốt, thấy được nàng phấn trác ngọc thế, khả ái như thế lanh lợi, quả nhiên là trong lòng hoan hỷ, nhất là chính mình như thế được hoan nghênh. Nàng dương dương đắc ý con ngươi nhìn sang bên cạnh Lục Vô Trần, mặt mũi tràn đầy đắc ý, thấy không, ngươi đồ đệ như thế thích ta đâu. Đây chính là bản cô nương mị lực, Ngư Túy Sở lại kêu một tiếng, tiểu sư nương, a. Hả? Làm sao, tiểu sư nương, a, tiểu sư nương, Ngư Túy Sở chưa từ bỏ ý định, chỉ là kêu kêu thanh âm dần dần biến thấp, đồng hài gương mặt bên trên, từ vừa mới bắt đầu tràn đầy phấn khởi, dần dần trở nên thành khó có thể tin, sau đó hóa thành tinh thần chán nản, đến sau cùng, đen nhánh trong ánh mắt lộ ra mê mang, khổ sở, như là gặp hài đồng tận thế đồng dạng, ngươi thế nào a? Văn nhân tình nhã có chút mộng. Tiểu cô nương này làm sao tâm tình thay đổi bất thường, lúc trước không phải thật tốt à, gọi thế nào vài tiếng liền bắt đầu muốn khóc, một bên nhìn ra nguyên do Lục Vô Trần nhịn không được cười lên, tâm tình thật tốt, Lục Vô Trần, nàng đây là thế nào? Ta không có khi dễ nàng a. Văn nhân tình nhã bối rối, xin giúp đỡ giống như con mắt nhìn đi qua, Lục Vô Trần ý cười ngang nhiên, Ngư Túy Sở, ngươi nói cho nàng một chút tại sao muốn khóc, chương 338, hoang cổ mặt nền. Nghe Lục Vô Trần tra hỏi, Ngư Túy Sở thấp phía dưới khuôn mặt nhỏ, trắng nõn tỉ mỉ ngắn đầu ngón út quanh quẩn, ngữ khí thương tâm, trước kia gọi tiểu sư nương, rõ ràng đều sẽ cho ta ăn, nàng khuôn mặt nhỏ khổ sở, đau thương như là tiểu mèo hoa đồng dạng, cho tới bây giờ, tiểu hài tử đồng trên mặt đều là khó có thể tin, một cái người lớn, làm sao lại biến đến nhanh như vậy đâu, bên cạnh văn nhân tình nhã mộng, thì bởi vì cái này, vì ăn chút gì, đột nhiên thì tâm tình biến hóa lớn như vậy, bên cạnh Lục Vô Trần giống như cười mà không phải cười, không phải vậy đâu, ngươi cho rằng nàng trước kia một mực nịnh nọt ngươi là vì cái gì, thật coi chính ngươi có mị lực à, ta. Văn nhân tình nhã khuôn mặt đỏ rực, nàng còn thật sự coi chính mình nhận người ưa thích đây, không đúng, nàng đích xác là nhận người ưa thích, bằng không Ngư Túy Sở tại sao không gọi người khác đâu, không được, muốn vãn hồi mình tại Ngư Túy Sở hình tượng trong lòng. Văn nhân tình nhã liền vội mở miệng, ta trên người bây giờ không có, ta dẫn ngươi đi mua có được hay không a? Ngươi muốn ăn cái gì đều có thể nói cho ta biết, thật sao, trước một giây vẫn là hài đồng đau thương Ngư Túy Sở nhảy nâng lên khuôn mặt, kéo đạp lấy lông mày dựng thẳng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên chiếu sáng rạng rỡ, thật, văn nhân tình nhã vỗ bộ ngực cam đoan, Ngư Túy Sở trong nháy mắt bắt đầu vui vẻ, ngọt ngào dính kêu một tiếng, tiểu sư nương, đều nói không muốn gọi như vậy. Văn nhân tình nhã lầm bầm một câu, liếc qua bên kia Lục Vô Trần, nhìn thấy hắn không có phản ứng gì, một trận bực mình, ta mang theo nàng đi ra ngao. Văn nhân tình nhã đối với Lục Vô Trần trách móc một tiếng, đáp lại, chỉ là Lục Vô Trần tùy ý khoát tay áo, hừ, văn nhân tình nhã lật ra cái lường nguyết, cũng không có dây dưa nữa, dắt Ngư Túy Sở thì hướng về bên ngoài đi đến, một lớn một nhỏ, lanh lợi rời đi đại sảnh, thấy hai người rời đi, Lục Vô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, tiện tay vung lên đóng lại động thiên cánh cửa, tiếp đó, cái kia làm chuyện chính, món đồ kia, Sở Huyền cần phải cũng không nhịn được đi, Hắn ánh mắt lưu chuyển, sau đó, bước ra một bước, theo biến mất tại chỗ. Giờ phút này, đế đạo học viện bên trong, vẫn là xôn xao một mảnh. Đế tử miễu sát đường cửu sự tình, trong thời gian ngắn không cách nào theo chúng người cảm nhận bên trong xóa đi. Bởi vậy các đại quảng trường, mỗi cái động thiên bên trong, đều có thể nhìn đến vô số tu giả tụ cùng một chỗ. Nghị luận ầm ĩ, sau trận chiến này, nên liền không có người còn dám xem nhẹ đế tử nửa phần. Đây không phải là nói nhảm nha, ai dám xem nhẹ đế tử, không muốn sống nữa. Đế tử thật sự là quá mạnh, không nghĩ tới, ban đầu vốn đã định tự vị bài danh, đột nhiên nhiều đế tử đi ra. Các ngươi nhìn, cái này ai có thể hàng người đứng đầu, tự nhiên là đế tử. Vậy nhưng chưa hẳn, Triệu Vô Cực thực lực không so đế tử kém, hắn nhưng là đấu chiến thánh thể. Ngày đó hắn nghênh chiến Hứa Phanh Tử tuy nhiên chỉ đánh cái ngang tay, nhưng hắn ngay cả mình pháp thân đều không có dùng ra đây. Đế tử còn một quyền đánh nổ Đường Cửu đâu, Triệu Vô Cực có thể làm sao, cái kia ai biết, khả năng Đường Cửu quá yếu, nói nhảm. Đường Cửu quá yếu, có thể xếp trước ba. Dù sao ta chống đỡ đế tử, ta nhìn Triệu Vô Cực cũng có sức đánh một trận, đám người làm ồn. Đoạn thời gian trước, mọi người thảo luận vẫn là trước ba tự vị bài danh, mà trong mấy ngày nay, đã toàn bộ ý thay đổi đến đệ nhất tự vị tranh đấu. Triệu Vô Cực cùng đế tử đều có kẻ ủng hộ, mỗi ngày thần thương khẩu chiến, náo nhiệt vạn phần. Đế đạo học viện trên sơn đạo, cái này đế tử, trận chiến ngày đó, quả thực khủng bố a. Một cái âm thanh trong trẻo vang lên, mấy cái thân hình hành tẩu ở trong học viện, bốn phía nguyên bản ồn ào mọi người thấy mấy người kia, đều là thần sắc chấn kinh, lui về phía sau nửa bước, hết thảy ba người, đều là huyền y tại thân, toàn thân bao phủ khác nhau thần quang, có long hổ, phượng tước dị tượng chìm nổi, khí tức mênh mông cường đại, xác thực, ngày đó cái kia đế tử nhất chiến, bày ra chiến lực thật là kinh người. Diệp huynh, ngươi nhìn cái kia Đường Cửu thực lực như thế nào, ngươi có thế cùng hắn mấy cái mở. Một người hỏi thăm, bên trong đi tới một cái nam tử áo lam, mày kiếm mắt sáng, khí thế ngưng không sai, trong lúc giơ tay nhấc chân thì có một loại cẩn trọng khí tức lưu chuyển, phong mang tất lộ, mấy người kia, nếu là Lục Vô Trần tại cái này, đều có thể từng cái nhận ra. Nam tử mặc áo lam này, thình lình chính là Thiên Khuyết Thần Kiếm Tông Diệp Lãng Thiên, đồng dạng cũng là Hoang Cổ Lôi Thần, không chỉ là hắn, ở bên cạnh hắn còn đứng lấy hai nam tử, một cái áo đen bó người, lông mi sinh lạnh, bên ngoài thân quanh thân ngưng lượng quanh khí huyết tràn đầy ngút trời, giống như một đầu cổ thú một dạng. Người này tên là Lan Nhất, xuất thân bán yêu cổ tộc, người mang chu yếm huyết mạch, đồng thời là Hoang Cổ Si Vu, một cái khác thân thể cực kỳ cồng kềnh to lớn, đứng ở trong đám người hạt giữa bầy gà, tai to mặt lớn, nhìn qua có chút buồn cười, nhưng cất bước đạp xuống, từng cái mặt đất quanh minh, giống như muốn vỡ vụn đồng dạng, nhưng có biết hắn thể trọng khủng bố cỡ nào, người này tên là Vương Thôn, Hoang Cổ, Thao Thiết, đế đạo sơn bực này việc quan trọng mở ra, triệu tập vạn vực bên trong rất nhiều đỉnh phong thiên kiêu, Hoang Cổ bên trong mấy người cũng đều có đến, trong mấy ngày nay, Diệp Lãng Thiên ba người cũng đều thông qua được bên ngoài thí luyện, đã là chuẩn núi người. Ba người mỗi người thông qua, Hoang Phù liên hệ vài lần, xem như offline mặt nền, lẫn nhau biết được thân phận. Hoang Cổ mới đầu che lấp thân phận, đơn giản là bởi vì đám người lần thứ nhất gặp mặt, lẫn nhau ở giữa đã không tín nhiệm, các từ thực lực cũng không đủ mạnh. Mà bây giờ, đi qua hai năm sống chung, bọn họ đã sớm rất quen lên, gặp mặt tự nhiên cũng là không ngại. Diệp Lãng Thiên nghe được Lan Nhất ra hỏi, lắc đầu nói, cái kia Đường Cửu dù sao cũng là tự vị trước ba. Ngày đó cho thấy hai đạo võ hồn quả thực cường đại, ta đi cùng hắn đối chiến, sợ là chỉ có thể chống nổi 50 chiêu, 50. Diệp huynh khiêm tốn đi. Lan Nhất lắc đầu, Diệp huynh thế nhưng là đã đổi lấy lôi đế pháp thân, có thể thi triển ra pháp thân chi lực, cho dù Đường Cửu cũng có sức đánh một trận. Nghe lời này, Diệp Lãng Thiên mỉm cười, trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt ngạo ý, vừa mới đổi lấy thôi, còn không thể hoàn toàn sử dụng, huống hồ. Lôi thần pháp thân loại thần thuật này, mục tiêu quá rõ ràng, ta như ở chỗ này dùng, cái kia đại biểu Hoang Cổ hành sự lúc thì không cách nào vận dụng, vạn nhất chậm trễ thiên đế đại nhân sự tình, ta thế nhưng là muôn lần chết chớ từ chối. Lan Nhất giật mình, gật đầu lên tiếng, cái kia ngược lại là, Hoang Cổ trọng yếu nhất. Một bên một mực nghe Vương Thôn hít mắt cười, ha ha cười rộ lên, Lãng Thiên, ngươi muốn tuyển chọn đầu thứ hai đại đạo sao, không sai biệt lắm, Diệp Lãng Thiên cũng không có giấu giếm. Một đầu Hoang Cổ dùng, một đầu bên ngoài dùng, ta gần nhất nhiệm vụ hết không ít, góp nhặt một chút cống hiến, chỉ là còn tại chọn lựa, đó là vô cùng tốt a. Lan Nhất mặt mũi tràn đầy hâm mộ, ba người thân phận lẫn nhau cũng biết, Diệp Lãng Thiên xuất thân Thiên Khuyết Thần Kiếm Tông, cũng là một chỗ cổ tông, tuy nhiên không so được một vực bá chủ loại hình, nhưng ở vực nội cũng là bài danh đỉnh phong, hắn làm Thiên Khuyết Thần Kiếm Tông đại sư huynh, càng là đời sau tông chủ chân truyền, tư nguyên rất nhiều, hoàn thành nhiệm vụ cũng thuận tiện rất nhiều, mà hắn, tuy nhiên xuất thân bán yêu cổ tộc, lai lịch bất phàm, nhưng bây giờ chẳng qua là một giới tán tu, tích lũy tốc độ kém xa Tích Tắc, đến mức vương thôn. Lan Nhất ánh mắt chợt thấy được bên cạnh tôn này to lớn hình thể phía trên, một trận thầm than, ai có thể nghĩ tới cái này vương thôn lại là nhân tộc, bực này thể phách đồng dạng tại bọn họ bán yêu trong cổ tộc có một ít đặc thù yêu huyết người mới sẽ còn có, ba người ở giữa so ra, nội tình mạnh nhất, kỳ thật còn thuộc cái này vương thôn, vương huynh, đối với cái kia đường cửu thực lực cần phải càng có kiến giải đi. Lan Nhất hỏi thăm, vương thôn tướng mạo một mặt chất phác, nhìn qua hòa ái dễ gần, cười hít mắt ánh mắt đều không mở ra được, ta vậy mà không biết, bất quá ta muội tử nói qua, cái kia đường cửu tuy nhiên lúc trước có thể đứng hàng trước ba, bất quá là nàng không muốn tranh thôi, muội tử ta muốn tranh giành, chỉ sợ đệ nhất cũng có cơ hội, lần này khẩu khí nói ra xem như cực lớn, dù sao tự vị đệ nhất chiến đấu, trong học viện nhiều người thiếu cũng sớm đã hiểu qua, một cái đế tử, một cái Triệu Vô Cực, đều là người bên trong thiên kiêu, tuổi trẻ tấm kỵ, khủng bố vô song. So sánh cùng nhau, những người khác là trong miệng mọi người nói yếu nhất đẳng tồn tại, cho dù là Chu Hình Thiên đều không thể cùng hai người này đánh đồng. Hiện tại cái này vương thôn vậy mà nói ra lời này, nếu là bên cạnh có những người khác nghe, chỉ sợ muốn cười đến rụng răng. Chỉ là nghe lời nói này, Diệp Lãng Thiên cùng Lan Nhất thần sắc không sai, không có nửa điểm muốn thái độ hoài nghi. Nguyên nhân là được, cái này vương thôn xuất thân thế nhưng là một chỗ cổ tộc, thái cổ vương tộc. Mà muội muội của hắn cũng là cái này một nhóm tự vị bên trong đỉnh phong tồn tại, người mang ẩn tiên huyết mạch vương gia tiểu công chúa, Vương Tranh Nhiên, chương 339, phải cố gắng đuổi theo thiên đế đại nhân. Lần này tiến vào đế đạo sơn bên trong thiên kiêu rất nhiều, chỉ là đỉnh phong một nhóm quá mức lóa mắt, làm đến mọi người chỉ có thấy được đứng đầu nhất một nhóm mà thôi. Ngoại trừ đế tử, Triệu Vô Cực cùng Chu Hình Thiên bên ngoài, Đường Cửu bị thua trọng thương, tuy nhiên chưa chết. Nhưng tại mọi người trong suy nghĩ địa vị giảm mạnh, ngoài ra còn có hai cái làm người khác chú ý nhất, một trong số đó là Hắc Đế Chi Tử, người mang sát lục bản nguyên sát lục thần quân, còn lại, cũng là vương gia tiểu công chúa, thái cổ vương gia, là viễn cổ thị tộc, hắn thế lực chi mạnh không yếu tại lúc trước Tử Dương thần quân Khương Thái Hư Khương tộc, Vương Tranh Nhiên là bàn chi xuất thân, nhưng trong cơ thể nàng lại xuất hiện thượng cổ vương gia mới có ẩn tiên huyết mạch, từ đó thành là vương gia trong lòng bảo bối. Lần này tiến vào đế đạo sơn bên trong, Vương Tranh Nhiên cực kỳ điệu thấp, căn bản không có ý tranh đoạt tự vị, chỉ là ngày đêm tại trong động thiên bế quan, ngươi muội muội thực lực, đến cùng đến hạng gì tầng thứ, Lan Nhất hiếu kỳ, Vương Thôn lắc đầu, không biết, ta cũng không phải nàng anh ruột, chúng ta quan hệ cũng liền như thế, ta đã rất lâu chưa từng nhìn thấy nàng xuất thủ. Đúng, ngược lại là từng có một việc, hắn nhớ ra cái gì đó, một mặt thần bí, 7 tuổi năm đó. Nàng có một lần ra ngoài, kết quả gặp được vương gia chúng ta cừu địch đánh giết, nàng lúc ấy còn không được coi trọng, bên cạnh chỉ có một cái đạo thân hộ đạo giả, chờ vương gia người tiến đến lúc, cái kia hộ đạo giả lại là đã hình thần câu diệt, chết không thể chết lại, mọi người vốn cho rằng, em gái ta chết chắc, kết quả, hắn con mắt nhìn liếc một chút hai người, dừng một chút, mau nói. Lan Nhất trừng mắt, Diệp Lãng Thiên cũng là tức giận, đừng thừa nước đục thả câu. Vương Thôn chất phát cười một tiếng, kết quả, chờ vương gia hộ vệ tiến đến lúc, liền thấy em gái ta một người yên lặng đứng tại bên vách núi, chung quanh tất cả đều là thi thể. Cái kia đi đầu tập kích người của vương gia, đã đầu một nơi thân một nẻo, nửa thân thể ném trong vũng máu, mà em gái ta thước tha sạch sẽ, trên thân liền nửa điểm vết máu đều không dính vào. Cái gì, nghe nói như thế, hai người đều là nhướng mày, Lan Nhất một mặt không tin, không thể nào, nàng mới 7 tuổi. Mà gặp phải có thể chém giết đạo thân địch nhân, tối thiểu cũng là đạo thân cảnh, nàng như thế nào phản sát, cái kia không biết, Vương Thôn lắc đầu, mơ hồ không rõ, ta ở trong tộc địa vị cũng không cao, nào biết hiểu loại này bí mật, chỉ bất quá theo cái kia bắt đầu, nàng thì giác tỉnh ẩn tiên huyết mạch, bị trong tộc coi trọng, trong nhà thế hệ trước đều nói, nàng là khẩn cấp trạng thái dưới kích phát ẩn tiên chi huyết, dựa vào thức tỉnh tiên huyết nháy mắt bạo phát, đem đối phương cho phản sát, nghe lời này. Hai người đều là một trận ngạc nhiên im lặng, còn có việc này, bất quá, cũng không phải cũng không có khả năng, Diệp Lãng Thiên nhíu mày, Ta ngược lại thật ra nghe qua, một số đặc thù huyết mạch thể chất, lần thứ nhất thức tỉnh lúc bạo phát lực lượng kinh người, nhưng cái này ẩn tiên huyết mạch khủng bố như thế. Vậy mà để một cái 7 tuổi tiểu nữ hài, phản sát đạo thân, nàng 7 tuổi thì có lực lượng như vậy, vậy bây giờ, đích thật là có chút khó có thể đoán trước a. Lan Nhất cũng là chấn kinh, 7 tuổi chém giết đạo thân, cái này ẩn tiên huyết mạch tiềm lực cũng có chút quá mức kinh khủng, như thế tu luyện xuống tới, chỉ sợ không phải muốn tu thành một cái quái vật, bất kể như thế nào, cái này Vương Tranh Nhiên tại trong lòng bọn họ bên trong địa vị ngược lại là đề cao thật lớn. Ba người tại vừa đi vừa nói, lung tung nói chuyện tào lao, sói vừa mở miệng hỏi thăm, giống như thật hoang cổ, bên trong, còn có mấy người cũng đến đế đạo sơn, kiếm thần, Hằng Nga đều tại, ta đi tìm hai người này muốn quen thuộc một phen, chỉ bất quá đám bọn hắn cự tuyệt. Diệp Lãng Thiên lắc đầu, xem ra hai người này là nhận biết, cái kia ngược lại là cũng không kỳ quái. Chúng ta hoang cổ bên trong, mỗi người xuất thân cũng là khác biệt a, đại khái đều có một số bí mật đi. Vương Thôn nói ra, đó là tự nhiên, có thể bị thiên đế đại nhân chọn chúng, đương nhiên không được. Lan Nhất nói, nhớ ra cái gì đó, thiên đế đại nhân đã từng nói, để cho chúng ta có thể chọn lựa người xét duyệt, tiến vào hoang cổ bên trong, hai người các ngươi có người nào chọn sao? Diệp Lãng Thiên lắc đầu, chưa từng, ta mặc dù đã gặp mấy cái gọi là thiên kiêu, nhưng thiên phú không đủ, hạn mức cao nhất quá thấp, liền không có giới thiệu, tộc ta bên trong là không có, một đám bất học vô thuật, dính lấy cổ tộc tên tuổi ngồi ăn rồi chờ chết gia hỏa thôi. Vương Thôn cũng là thần sắc xem thường, nếu nói, vẫn là em gái ta có tư cách nhất, nàng nếu có thể tiến vào hoang cổ bên trong, chỉ sợ phát triển càng mạnh a. Lan Nhất, vậy sao ngươi không đi tại mời thử một chút? Vương Thôn liếc mắt, trừ phi ta muốn chết, nàng thế nhưng là vương gia tất cả mọi người không thể đụng vào cấm kỵ, ta còn mời chào nàng đi bên cạnh chỗ, chỉ sợ ta không đợi mở miệng, liền bị lão đầu tử nhà ta trực tiếp rút gân lột da, sư hồn quốc ra trí nhớ, những thứ này đỉnh phong tự vị, lấy tư cách của chúng ta đều khó mà mời, trừ phi thiên đế đại nhân đích thân đến. Diệp Lãng Thiên bất đắc dĩ, nếu không phải như thế, ta còn muốn mời cái kia đế tử đây, ha ha, cái kia đế tử hoàn toàn chính xác đáng sợ, như hắn có thể đi vào chúng ta, hoang cổ, tất nhiên lại là một tôn không kém gì khoa phụ đại nhân tồn tại. Lan Nhất cười to, mấy người đầy miệng nói chuyện tào lao, vui vẻ không thôi, nâng lên sau cùng, Diệp Lãng Thiên ánh mắt lấp lóe, thần sắc chờ mong, khoa phụ đại nhân, đã đang trùng kích chuẩn đế giai đoạn. Một khi hắn thành tựu chuẩn đế, chúng ta, hoang cổ liền sẽ có đại sự trù bị, thật chứ, chuyện gì, hai người ánh mắt sáng lên, còn không biết. Diệp Lãng Thiên lắc đầu, là khoa phụ đại nhân nói chuyện phiếm bên trong không có ý tiết lộ qua, chúng ta ở hoang cổ mặc dù bây giờ có chút danh tiếng, nhưng dù sao nội tình quá nhỏ bé, duy có thiên đế đại nhân thâm bất khả trắc, như là chúng ta mấy người càng là chỉ có đạo thân đỉnh phong chiến lực, chênh lệch rất nhiều, mà một khi khoa phụ đại nhân tấn thăng chuẩn đế, vậy đại biểu chúng ta, hoang cổ, tối thiểu, cũng có tầm thường một vực chiến lực, hắn tràn đầy phấn khởi, thiên đế đại nhân, nói thế nào cũng cần phải là đại đế thực lực a, một tôn đại đế, tăng thêm một tôn chuẩn đế, đủ để quét ngang một vực, cho nên, chúng ta trong khoảng thời gian này phải cố gắng tăng lên, sớm ngày tấn thăng chân vương. Nếu không, cẩn thận theo không kịp đến đón lấy phát sinh đại sự, không có cách nào theo ăn canh a. Diệp Lãng Thiên căn dặn, bên cạnh hai người ma quyền sát trưởng, liên tục gật đầu, bọn họ thêm vào hoang cổ 2 năm, mỗi người đều có như bay tăng lên, chỉ lúc trước đều cảm thấy tự thân thực lực yếu đuối, dẫn đến hoang cổ không có gì lớn hành động, mà bây giờ, cơ hội sắp đến, bọn họ mấy người kia tu vi tốc độ tăng lên cực nhanh, tấn thăng chân vương hẳn là cũng không tốn bao nhiêu thời gian, chờ bọn hắn tấn thăng chân vương, cái kia hoang cổ liền đã có bước đầu hình thức ban đầu, dù sao, hoang cổ thế nhưng là lập chí vô thành vì tương lai đại đế trải rộng khủng bố thế lực, vừa nghĩ đến ngày đó đến, ba người càng là vui vẻ, đi thôi, lần này, đi đầu tiến vào đế đạo sơn lại nói. Cho dù không tham dự tự vị chi tranh, cũng muốn đứng hàng một đường mới được, Diệp Lãng Thiên mỉm cười mở miệng, đế đạo sơn động thiên chi địa, có rất nhiều thần diệu địa phương, nghe nói mỗi một cái động thiên đều có tấm thân ao, luyện hồn đầm, chỉ có tiến vào bên trong mới có thể hưởng thụ những thứ này đãi ngộ, ha ha, tự nhiên ta đã chọn đối thủ tốt. Lan Nhất thần sắc lạnh lùng, hung quang lưu chuyển trong con ngươi chiến ý đột ngột tăng, đế đạo sơn hơn 100 động thiên, không chỉ có riêng chỉ là phía trên một nhóm tự vị trí tại, còn có chút rất nhiều cái sau vượt cái trước học viên, có rất nhiều có thể chọn lựa không gian. Một mảnh kiếm ý lưu chuyển động thiên bên trong, kiếm đạo pháp lý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xen lẫn, lưu quang tràn ngập, Trịnh Vân Kiếm ngồi ở trong đó khoanh chân tu luyện. Hắn chỗ mi tâm vàng sáng chói kiếm ấn quang mang lưu chuyển, một đoàn nồng đậm kiếm khí cũng là tại quanh thân bừng bừng phấn chấn, ẩn ẩn đem nơi đây hóa thành một mảnh phong bế chỗ. Nếu có người vọng nhập trong đó, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị kiếm khí giảo sát. Chừng nửa ngày, Trịnh Vân Kiếm đột nhiên mở ra hai mắt, bốn phía cuồn cuộn kiếm khí từ từ lưu chuyển, hóa thành từng đạo kim quang, chui vào đến hắn mi tâm kiếm ấn bên trong. Ta tiên thiên kiếm ấn, cuối cùng lại luyện hóa một đạo kiếm ý, tấn thăng đến tầng thứ 9, chỉ kém một tia, ta liền có thể trùng kích chân vương. Trịnh Vân Kiếm tâm tình không tệ, từ lúc lần trước cùng Sở Huyền đánh một trận xong, hắn tại Đế Đạo Sơn bên trong danh tiếng cũng có chút vang dội, dẫn đến trong khoảng thời gian này có không ít người muốn trở thành tùy tùng của hắn. Làm đời trước tự vị, hắn vẫn rất có ngạo khí, cho dù đối với đại đa số người mà nói, đời trước tự vị đã thành tới thức, nhưng Trịnh Vân Kiếm cũng không muốn như vậy phí thời gian. Như có cơ hội tấn thăng chân vương, hắn thì có thể mượn lấy Đế Đạo Sơn bàn đạp, có cao hơn phát triển tiền đồ. Đúng lúc này, một trận rất nhỏ tiếng vang tại phía trước vang lên, Trịnh Vân Kiếm ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, người nào, tại hắn vốn nên phong bế động thiên bên trong, giờ phút này lại là đang ngồi một đạo khắc trắng như tuyết thân hình, chờ lấy Trịnh Vân Kiếm thấy rõ ràng người này tướng mạo thời điểm, đồng tử co rụt lại, chấn kinh lên tiếng, đế tử, chương 340, tà ma xuất hiện. Sở Huyền gặp vận rủi lớn, động thiên bên trong, Trịnh Vân Kiếm thần sắc chấn kinh, trước mặt cái này đạo y áo trắng như tuyết thân hình, quanh thân ánh sao lấp lánh, bạch quang lưu động, giống như bao phủ tại tinh hà trong bạch quang trích tiên đồng dạng, khí chất xuất chúng, làm cho người nhìn một cái liền tán thưởng không thôi, có thể không phải là mấy ngày nay tại Đế Đạo Sơn bên trong thanh danh vang dội đế tử làm sao lại tại ta động thiên bên trong, Trịnh Vân Kiếm nhíu mày cảnh giác, mỗi người trong động thiên, rõ ràng đều có pháp trận cảnh giới, nơi đây trừ mình ra, những người khác tới gần lý nên đều sẽ để cho mình sớm cảm giác được mới là, nhìn hắn vậy mà cũng không biết đế tử là như thế nào tiến đến, đây là cái gì thủ đoạn, Lục Vô Trần thần sắc ôn hòa, nhìn lấy Trịnh Vân Kiếm mỉm cười, mở miệng nói, Trịnh tự vị, ta lần này đến đây, là hướng ngươi mượn ít đồ, mượn đồ vật. Thứ gì? Trịnh Vân Kiếm nghi hoặc, chính mình mặc dù là tự vị, nhưng nội tình thực lực đều so cái này đế tử yếu hơn quá nhiều, cần phải cùng chính mình mượn vật gì vậy? Một giây sau, Lục Vô Trần nụ cười ôn hòa, mượn ngươi bản nguyên dùng một lát, cái gì? Trịnh Vân Kiếm sững sờ, tiếp lấy giận tím mặt, Lục Vô Trần, ngươi đang tiêu khiển ta, hắn vừa muốn chửi ầm lên, nhưng lời còn chưa nói hết, toàn bộ trong đại sảnh, kinh khủng hắc quang nháy mắt bạo phát, Lục Vô Trần quanh thân đột nhiên cuồn cuộn ra một đoàn làm cho người linh hồn rung động hắc vụ. Phía sau hắn ẩn có một đạo đứng sừng sững thương khung khủng bố hư ảnh nhìn mà đến, một đôi huyết hồng con ngươi, huyết sắc khủng bố, bay thẳng thần hồn. Trịnh Vân Kiếm liếc một chút về sau, chỉ cảm thấy đầu ông đến chấn động, choáng đầu hoa mắt, trực tiếp thần hồn run rẩy, không dám nhúc nhích. Theo sát phía sau, Lục Vô Trần bàn tay lớn chộp tới, chỉ thấy hắn trong lòng bàn tay đen nhánh thần văn tràn ngập, phù văn xen lẫn, khủng bố thần lực ầm vang xoắn tới. Trịnh Vân Kiếm sắc mặt đột biến, hoảng sợ thất thanh, ngươi là ma, hắn lời còn chưa dứt, kinh khủng bàn tay lớn đã phủ đầu chụp xuống. Trịnh Vân Kiếm thậm chí vừa mới thôi động ra của mình kiếm ấn, kết quả tại đạo này đại la thần ma thủ phía dưới, cũng là không thể phản kháng nửa điểm, phút chốc miểu sát, sau một lát, Trịnh Vân Kiếm thân hình khô quắc, chết không nhắm mắt nằm tại nguyên chỗ, toàn thân hắn linh nguyên khí huyết, đã bị thôn vệ trống không, bên cạnh Lục Vô Trần thì là thần sắc bình thản. Đem luyện hóa kiếm ấn tiện tay dung nhập vào ngoại đạo của thần tượng bên trong, tiện tay vung lên, một chiếc gương bỗng dưng hiện lên, trên gương ngũ sắc lưu quang lóe qua, phù văn xen lẫn, chợt, phía trên chiếu rọi ra một mảnh thanh thúy tươi tốt sơn lâm chi địa, bất ngờ chiếu rọi toàn bộ đều là Trịnh Vân Kiếm động thiên cảnh sắc, liếc nhìn một vòng về sau, Lục Vô Trần tựa hồ có phát giác, ánh mắt nhất định, đón lấy, khóe miệng của hắn nổi lên rất nhỏ nụ cười, tìm được. Ngược lại là không có lãng phí ta hôm nay tới đây à, tại trên mặt kính mặt, giấu ở lưu quang bên trong, nổi lên một cái nhàn nhạt bóng người tới, Lục Vô Trần thảnh thơi ngồi tại nguyên chỗ, yên tĩnh nhìn lấy cái kia hình chiếu kính phía trên. Cùng lúc đó, mênh mông trong động thiên, Đế Đạo Sơn động thiên, mỗi một cái đều là địa vực rộng rãi to lớn phúc địa, mỗi một cái động thiên đều bên trong có càn khôn, tựa như một phương tiểu thế giới giống như, Trịnh Vân kiếm mảnh này trong động thiên, dãy núi chập trùng, cây rừng rậm rạp, không thể nhìn thấy phần cuối, mà tại một mảnh thanh thúy tươi tốt cây rừng ở giữa, Sở Huyền Dịch dung đổi mặt, toàn thân khí tức hoàn toàn nội liễm, chính ngưng thần ở trong đó tìm lấy đồ vật, tiền bối, ngươi có thể cảm giác được cái kia thượng cổ kiếm phôi ở nơi nào sao? Khoảng cách nơi đây không xa, ngươi cần phải rất nhanh liền có thể cảm giác được. Thanh lãnh nữ tiếng vang lên, nghe lời này, Sở Huyền tinh thần phấn chấn, từ lúc hắn bại bởi Trịnh Vân kiếm về sau, trọng thương nghỉ ngơi một hồi lâu, đến sau khi tỉnh lại, liền lần nữa cân nhắc như thế nào đạt được thượng cổ kiếm phôi sự tình. Cái kia thượng cổ kiếm phôi, dựa theo thần bí nữ tử chỉ dẫn, tất nhiên là giấu ở cái này một mảnh động thiên khu vực bên trong. Đáng tiếc, Sở Huyền không có đạt được đế thuật, đối chiến Trịnh Vân kiếm không có cơ hội thắng, tự nhiên cũng liền không thể nào cướp đoạt mảnh này động thiên. Rơi vào đường cùng, hắn liền nghĩ đến một cái khác thủ đoạn, chui vào, chính mình dù sao muốn không phải mảnh này trong động thiên tư nguyên tài liệu, chỉ là tìm cái kia đạo thượng cổ kiếm phôi thôi, chỉ cần có thể đạt được vật này chính là đầy đủ. May ra, tầng thứ 7 tán thần ngục bên trong truyền thừa rất nhiều thần bảo, trong đó có cái này một cái thần ảnh ngọc, chỉ cần ta không động dùng linh nguyên, liền có thể hoàn toàn che đậy khí tức của ta, không thể nào bị phát hiện, nếu không ta còn khó có thể tiến vào nơi đây đây. Sở Huyền tâm tình vô cùng tốt, đế thuật đã mất đi, tuy nhiên tổn thất nghiêm trọng, nhưng cũng là tạm thời. Cái kia đế thuật, đơn giản cũng là trợ giúp chính mình có thể sớm một số đạt được thượng cổ kiếm phôi thôi, mà đã mình có thể chui vào nơi đây, tìm tới kiếm phôi cũng giống như vậy, nương tựa theo thần ảnh ngọc hiệu quả, tăng thêm Sở Huyền chính mình thay trời đổi đất bảo thuật, hắn một đường chui vào, không có phát động bất kỳ trận pháp, cực kỳ thuận lợi. Rốt cục, tại tìm kiếm hồi lâu sau, hắn có phát hiện, chính là ở đây. Sở Huyền nhìn lên trước mặt một ngọn núi kẽ hở, cái này khe hở cực nhỏ, cơ hồ chỉ có thể chứa đựng một cái tay luồn vào đi, nhưng Sở Huyền ánh mắt sinh màu, hưng phấn không thôi, hắn theo cái này trong khe hở, cảm nhận được một cổ xa xưa khí tức, căn cứ tầng thứ 8 trong lao ngục trí nhớ biết, cái kia thượng cổ kiếm phôi là viễn cổ thần ma xương diễn sinh mà thành linh vật, là thuộc về hỗn độn chí bảo loại hình, mặc dù chỉ là kiếm phôi, nhưng thai nghén về sau có thể luyện hóa nhập thể, trở thành thần bảo. Trong trí nhớ, mơ hồ để lộ ra một số địa vực hình dạng mặt đất, cùng nơi này giống như đúc, ta lập tức liền có thể cầm tới kiếm phôi, Sở Huyền mừng rỡ không thôi, đây chính là thượng cổ kiếm phôi, một khi mình có thể luyện hóa vào thể, phối hợp hắn tự thân tu luyện thân kiếm chi đạo, tất nhiên có thể rất nhanh thai nghén thần lực, từ đó đạt được thượng cổ chi lực, chiến lực bạo tăng, chờ ta được đến kiếm phôi, liền có thể phát huy ra mạnh hơn chiến lực, phen này thiên kiêu bên trong, tất nhiên có tên của ta. Sở Huyền mừng rỡ, vừa muốn đánh nát trước mặt ngọn núi khe hở, chui vào trong đó, vào thời khắc này, ông, nơi xa chân trời, ở vào thanh thúy tươi tốt lâm hải chỗ sâu kim bích huy hoàng động thiên trong chủ điện, đột nhiên nổ tung một tiếng vang thật lớn, một cổ không rõ hắc quang phóng lên tận trời, hắc trụ tráng kiện, xông phá tầng mây, phóng xuất ra một đoàn ba động khủng bố, chuyện gì xảy ra? Sở Huyền giật mình, quay đầu nhìn qua, một giây sau, sắc mặt hắn đột nhiên kinh biến. Cái kia một đạo ma khí lóe qua, lại là giống như chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng, toàn bộ đế đạo sơn bên trong nháy mắt dâng trào ra khác nhau thần quang, vô số đạo thân hình theo bốn phương tám hướng tụ đến, từng tôn khí tức mênh mông thân hình lơ lửng tại giữa trời, không tốt, Sở Huyền sắc mặt trắng nhợt, làm sao lại đột nhiên có như thế biến cố, động thiên trên không, hơn 10 vị bao phủ đạo lực phu tử thấy được trong động thiên tình cảnh, quét xuống một cái, mấy cái người sắc mặt đại biến, Trịnh Vân kiếm chết rồi. Đáng chết, nơi đây có lưu ma khí. Là tà ma xuất thủ, mau tìm, từng đạo nộ hống phóng lên tận trời. Theo sát phía sau, trong động thiên trận pháp mở rộng, một mảnh cấm chế hộ tráo từ phía chân trời rủ xuống, bao phủ tứ phương. Mấy cái tôn chân vương khủng bố thần thức nhanh chóng tại toàn bộ trong động thiên đảo qua. Sở Huyền chỉ cảm thấy một cổ khiến nhân thần hồn run rẩy ánh mắt theo trên thân lướt qua. Trong chốc lát, hắn sắc mặt cấp biến, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Một cái phu tử vàng sáng chói ánh mắt xa xa theo động thiên trên cung điện khóa chặt chính mình. Đáng chết, không phải ta. Sở Huyền sắc mặt tái nhợt, chính mình chỉ là chui vào đến trộm đồ. Làm sao lại đột nhiên bị loại này tai bay vạ gió. Tại phu tử liếc nhìn dưới, chính mình loại này lén lén lút lút hành động, khẳng định không giấu giếm được. Mà hắn vốn cũng không phải là thuộc về mảnh này động thiên người. Tất nhiên sẽ bị hoài nghi. Sở Huyền thân thể rung lên, vô ý thức liền muốn trốn xa chạy trốn. Có thể không đợi hắn là linh nguyên vận chuyển mà ra, trong hư không một cái bạch quang bàn tay lớn đã vồ đến một cái, trốn chỗ nào, Oanh, một tiếng vang thật lớn, bàn tay khổng lồ nện xuống, bụi mù bạo liệt, Sở Huyền trực tiếp bị một kích này trọng thương, thật sâu nhập vào trong hố sâu. Sở Huyền một ngụm máu tươi ho ra, tứ chi vỡ vụn, trạng thái thê thảm. Trên đỉnh đầu, một cái phu tử thần sắc âm trầm, ngươi là người phương nào, ngươi không phải tòa này động thiên đệ tử. Là ngươi giết Trịnh Vân Kiếm, không, không phải ta. Sở Huyền hoảng sợ, ta là vô tội, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tôn này phu tử trên thân nồng đậm chi cực sát ý, chỉ cần mình có chút trả lời bất lợi, chỉ sợ phút chốc liền bị diệt sát ở chỗ này. Phu tử cười lạnh, còn dám ngụy biện, tự ý nhập động thiên, ẩn tàng thân hình, ngươi khẳng định có mưu đồ. Trước bắt lại nói, tay phải hắn nhấc lên, trực tiếp đem Sở Huyền cho nhấc lên, hướng về động thiên vị trí bay đi. Động thiên bên trong, mấy cái tôn phu tử đầy mặt ngưng trọng, nguyên một đám ánh mắt nhìn trên mặt đất thân hình khô quắc thi thể, hoàn toàn chính xác chết rồi, mà lại bị rút luyện khí huyết linh nguyên mà chết, loại này tử trạng, chỉ có tà ma mới sẽ như thế. Một cái râu tóc bạc trắng phu tử trầm giọng nói, đáng chết. Cửu Uyên những cái kia tà ma, chẳng lẽ đã trộm vào đến chúng ta đế đạo sơn trúng? Bên cạnh phu tử giận dữ, đào sâu ba thước cũng muốn đem bọn hắn tìm ra, mọi người quần tình xúc động phẫn nộ, nguyên một đám đối tà ma hận thấu xương. Ngay tại lúc này, động thiên cửa vị trí xuất hiện một cơn chấn động, tiếp lấy thần quang cuồn cuộn, một đạo thân hình từ trong đó đi ra, Lục Vô Trần một thân xanh nhạt trường sam, dung nhan tuấn lãng vô cùng, ôn nhuận như ngọc đi đến, hắn cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, ta cảm giác được nơi đây có ma khí phun trào, là xuất hiện tà ma, ta là siêu cấp đại phản phái, chương 341, trung thành tuyệt đối Ngô phu tử, trực tiếp áp đi xuống đi, đế tử, gặp qua đế tử, theo Lục Vô Trần đến, bốn phía phu tử thần sắc khẽ biến, cùng nhau cung kính hành lễ, ngày đó Lục Vô Trần quyền bạo đường cửu về sau, thanh danh của hắn đã như mặt trời giữa trưa, tại cái này đế đạo sơn bên trong, cho dù là địa vị cực cao phu tử nhìn thấy hắn đều là không khỏi tim đập nhanh, chư vị không cần đa lễ, chính sự quan trọng. Lục Vô Trần mở miệng, nhìn thấy hắn thái độ bình thản, một bộ tâm hệ tà ma thần sắc, để bốn phía phu tử sắc mặt hơi chậm, đúng rồi, ngược lại là quên, đế tử là cùng tà ma từng có giao thủ, đế tử mời xem, Trịnh Vân Kiếm chết bởi tà ma chi thủ, mấy cái phu tử dường như tìm được cứu tinh đồng dạng, vội vàng giới thiệu lúc trước tình huống, Lục Vô Trần danh tiếng, tại không thiên giới bên trong tên tiếng vang dội, có thể cũng là bởi vì cùng tà ma từng có một phen giao thủ, có thể nói mọi người tại đây bên trong, không có người so đế tử hiểu rõ hơn tà ma. Lục Vô Trần ánh mắt nhìn tại Trịnh Vân Kiếm phía trên, một phen cẩn thận xem xét, thở dài một tiếng, đích thật là tà ma xuất thủ, Trịnh tự vị tử trạng, cùng trước kia ta tại không thiên giới bên trong nhìn thấy một số thiên kiêu một dạng. Hắn lông mi hiện ra một vệt tàn khốc, trong con ngươi thần quang bốc lên, có thể bắt đến người nào, Vu phu tử giống như có phát hiện, lúc trước có giao thủ dấu vết. Một cái phu tử mở miệng, lúc này, Vu phu tử đã đi mà quay lại, trong tay dẫn theo Sở Huyền trực tiếp nhét vào động thiên bên trong, phát hiện người này, hắn cũng không phải là Trịnh Vân Kiếm động thiên tùy tùng, trên thân mang theo một ít ẩn tàng khí tức đồ vật, là chui vào tiến đến không thể nghi ngờ. Vu phu tử mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Chui vào người, ngươi chính là tà ma, là ngươi giết Vân Kiếm, oanh, trong chốc lát, trước mặt mấy cái tôn phu tử lửa giận bốc lên, dày đặc ánh mắt nhìn ném đi qua, kinh khủng khí lãng đập vào mặt, vốn là tứ chi vỡ vụn Sở Huyền không chịu nổi, lại là một ngụm máu tươi phun ra, mặt mũi tràn đầy trắng bệch, không phải ta giết, ngươi là cái kia học viện Sở Huyền. Có một cái phu tử nhận ra thân phận của hắn, bốn phía phu tử cũng là giật mình. Danh tự, tại lúc đầu cũng là có phần có danh tiếng, có thể coi là nhóm đầu tiên tiến vào đế đạo học viện bên trong các đệ tử mạnh nhất một người, chỉ bất quá, phía sau hành động quả thực có chút thằng hề, là ngươi là bởi vì bại vào Trịnh Vân Kiếm trong tay không chịu thua, cho nên đến đây giết Vân Kiếm. Bên cạnh phu tử càng là mày nhăn lại, cái này Sở Huyền thế nhưng là cùng Trịnh Vân Kiếm có cái cừu oán, ngày đó Trịnh Vân Kiếm xuất thủ cực nặng, để cái này Sở Huyền vẫn là nằm trên giường rất lâu đây. Sở Huyền một mặt hốt hoảng, vội vàng phủ nhận, ta không có, vậy ngươi không tiếc hao phí tâm lực lẻn vào đến cái này động thiên bên trong, là vì cái gì, ta, Sở Huyền há to miệng, sắc mặt xanh trắng đan xen, hắn cái này sao có thể nói ra được lời nói thật tới, chính mình tới nơi đây thế nhưng là tìm thượng cổ kiếm phôi, nếu là thật sự nói chi tiết ra, chẳng phải là đem chính mình thu hoạch lớn nhất chắp tay nhường cho người. Cho dù chết, hắn cũng không thể nói ra việc này. Sở Huyền đầu đầy mồ hôi, ấp úng không có lý do thoái thác, có tật giật mình, nghĩ không ra lấy cớ để đi. Coi như ngươi cùng Vân Kiếm bỏ mình không có quan hệ, nhưng tất nhiên cũng là có mưu đồ, giết chi không sai. Trực tiếp làm thịt hắn, sư hồn, một cái bạo tính khí phu tử nộ hống, hắn trong lòng bàn tay thần quang bạo phát, thì muốn xuất thủ banh sát Sở Huyền, mắt thấy kinh khủng khí lãng đập vào mặt, chính mình tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, Sở Huyền sắc mặt trắng bệch, sợ hãi không thôi, may ra, bước ngoặt nguy hiểm, một người mở miệng ngăn cản, chậm đã, táo bạo phu tử quay đầu nhìn qua, sầm mặt lại, Ngô phu tử, ngươi có chuyện gì sao, nhìn đến Ngô Trung đi ra, Sở Huyền trong con ngươi hiện ra một vệt sinh cơ, suýt nữa quên mất, hắn tại Đế Đạo Sơn bên trong còn có tôi tớ tại, Ngô Trung mày nhăn lại, thanh âm bình tĩnh, ta cảm thấy hắn hẳn không phải là hung thủ, ngày đó hắn đều thua ở Trịnh Vân Kiếm trong tay, làm sao có thừa lực giết chết Trịnh Vân Kiếm, hơn nữa còn là trong thời gian ngắn như vậy, tự ma khí bắn ra, đến chúng ta chạy đến, bất quá chỉ có thời gian mấy hơi thôi, thì tính sao, nói không chừng là hắn ẩn giấu thực lực. Bên cạnh phu tử cười lạnh, cái này. Ngô Trung bị câu nói này nghẹn một trận, do dự nói, cái này Sở Huyền cùng ta tiếp xúc rất nhiều, ta có lòng tin, hắn không phải tà ma. Ngô phu tử, ngươi nhất định muốn bảo vệ hắn sao? Ngô Trung đứng ra nói chuyện, để chung quanh mấy cái phu tử thần sắc khó coi. Lúc trước tình huống rõ ràng như thế, cái này Sở Huyền cho dù không là hung thủ, có thể trộm nhập đến chỗ này, cũng tuyệt đối không phải người tốt lành gì, đều như thế. Cái này Ngô Trung lại còn dám đứng ra, Ngô Trung thần sắc nghiêm túc, vẻ mặt thành thật, ta có thể cam đoan, nếu là hắn xảy ra vấn đề, cái này phu tử ta không làm a. Hắn ngữ khí len keng, chung quanh phu tử yên lặng không dám ngữ, đều đánh cược chính mình phu tử kiếp sống, xem ra cái này Ngô Trung là chăm chú a. Ngô phu tử, ngươi có thể cần nghĩ kỹ, nếu là cái này Sở Huyền thật sự có vấn đề, đến lúc đó, cũng không phải là ngươi phu tử chức vị sự tình. Chỉ sợ các ngươi Thủy Sơn Ngô gia đều muốn liên lụy đi vào. Bên cạnh một người cau mày, ta biết được. Ngô Trung gật đầu, bên cạnh Sở Huyền nghe nói như thế, có chút cảm động, hắn đoạn thời gian trước tiếp xúc, bản còn đối cái này Ngô Trung có chút bất mãn, chỉ là ngày đó không có liều mình thủ hộ chính mình, liền để lòng hắn có khúc mắc, có thể lần này, Ngô Trung đánh cược chính mình thân gia tính mệnh cứu hắn, cũng là để hắn công nhận đối phương. Lúc này, bên cạnh truyền đến cười khẽ. Ngô phu tử đối với người này ngược lại là nhìn kỹ a. Lục Vô Trần khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn lại, hắn khuôn mặt thanh lãnh, mặc dù là đang cười, nhưng trong con ngươi rõ ràng không có nửa điểm nhiệt độ, vừa tiếp xúc với trong mắt của hắn, Sở Huyền thần sắc khẽ biến, có chút khó coi, lại là hắn, làm sao đến chỗ nào đều không thể thiếu cái này Lục Vô Trần, đế tử. Ngô Trung mặt như màu đất, thần sắc câu nệ, Lục Vô Trần bình thản, bất kể như thế nào, Trịnh Tự Vị chết tại tà trong ma thủ, cái kia hết thảy tất cả đều muốn điều tra. Cũng không thể bởi vì Ngô phu tử đứng ra tin tưởng hắn, thì như thế nhẹ nhõm buông tha đi. Có điều, xem ở Ngô phu tử trên mặt, ngược lại là cũng không cần rút hồn. Xin mời Đế Đạo Sơn trước đêm này người giam giữ đi, đợi đến trước đêm nơi đây dò xét một lần, nhìn xem có cái gì còn lại manh mối lại nói. Nói không chừng, nếu là tìm tới hung phạm, cũng liền không cần đến làm khó dễ ngươi. Một câu cuối cùng, Lục Vô Trần khóe miệng nụ cười nhàn nhạt, lạnh lùng nhìn tới, hắn vô cùng đơn giản mấy câu nói ra, bốn phía phu tử tất cả đều chắp tay nên có thể, ấn xuống đi. Một cái phu tử xuất thủ giam giữ Sở Huyền tức giận không thôi, còn muốn giãy giụa, chỉ là vừa mới khẽ động liền bị đối phương một bàn tay oanh ở trên người, kém chút thân thể xé rách, đau đến không muốn sống, ta tới đi, Ngô phu tử vội vàng tiếp nhận Sở Huyền, ai thắng một tiếng truyền âm nhập mật, thiếu chủ. Ngươi trước nhẫn nại một phen đi, ta sẽ tìm cơ hội giúp cho ngươi. Nghe đến lời này, Sở Huyền tuy nhiên lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng không theo giải dụa, chỉ có thể bị thành thành thật thật áp giải xuống dưới. Rất nhanh, Đế Đạo Sơn bên trong xuất hiện tà ma sự tình, liền truyền khắp ra, trong núi đưa tới một phen bạo động, cho dù là tự vị đệ tử, đều là khiếp sợ không thôi, vạn vạn không nghĩ đến làm hại vạn vực tà ma vậy mà lại xuất hiện tại Đế Đạo Sơn bên trong. Vì thế, toàn bộ Đế Đạo Sơn tuần tra cũng là sâm nghiêm rất nhiều, có tà ma xuất hiện, Hư Nhược Nguyệt đang nghe tin tức này lúc, mày liễu vẫy một cái, phản ứng đầu tiên là Lục Vô Trần tại làm quái, một đời trước, giai đoạn này căn bản cũng không có cái gọi là tà ma tin tức, không chỉ giai đoạn này, cái này trăm năm ở giữa, vạn vực bên trong đều cực ít xuất hiện cái gì tà ma phân tranh sự tình. Cái nào cùng thế này đồng dạng, Lục Vô Trần đi đến đâu, đều có tà ma hiện thân, thậm chí ngay cả mệt mỏi toàn bộ cửu biên hóa thành hư không, khẳng định là Lục Vô Trần xuất thủ. Thế nhưng cái Trịnh Vân kiếm, ta làm sao không nhớ rõ trong cơ thể hắn có cái gì đặc thù bản nguyên, tinh huyết, sẽ bị Lục Vô Trần của thần kinh coi trọng. Hư Nhược Nguyệt thâm thúy thanh lãnh con ngươi hiện ra một vệt nghi hoặc, chẳng lẽ là cái kia Sở Huyền sự tình? Nàng nhấp phía dưới môi đỏ, cũng không muốn suy đoán lung tung, trực tiếp đứng dậy ra ngoài, dự định đi tìm Lục Vô Trần hỏi thăm một phen. Xa Liễn chạy như bay, tại ở gần Lục Vô Trần động thiên thời điểm, Hư Nhược Nguyệt thông qua cửa sổ xe xa xa nhìn sang, bất chợt tới, nàng ánh mắt dừng lại, tự hồ nhìn thấy cái gì, trực tiếp kêu dừng Xa Liễn, đón lấy, Hư Nhược Nguyệt một mình bay ra, hướng về phía trước trên vách núi rơi tới. Chương 342, Hư Nhược Nguyệt nghi hoặc, quan hệ của hai người. Động thiên vách núi phía trên, gió mát quét, cuồn cuộn sắc trời cảnh sắc chói lọi vô cùng. Phía trước Vân Sơn Vũ Hải cuồn cuộn không thôi, cơ hồ đem trọn mảnh trong động thiên thần quang lưu chuyển mỹ lệ cảnh tượng, thu hết vào mắt. Giờ phút này, trên vách núi, đang ngồi lấy một lớn một nhỏ hai cái thân hình, hai người ngồi tại một bên cạnh, quơ bắp chân, chính là Văn Nhân Tình Nhã cùng Ngư Túy Sở. Trong mấy ngày nay, Văn Nhân Tình Nhã vừa có lấy cớ liền chạy tới Lục Vô Trần trong động thiên. Đi qua lần trước đường cửu sự tích về sau, toàn bộ đế đạo sơn bên trong người người cũng biết Văn Nhân Tình Nhã cùng đế tử quan hệ thật tốt, bởi vậy Văn Nhân Tình Nhã lui tới động thiên chi địa cũng xưa nay không dám có người ngăn cản. Ăn ngon không? Văn Nhân Tình Nhã nhìn về phía bên người, Ngư Túy Sở trong tay bưng lấy một khối thủy tinh ngọt bánh ngọt, ăn vui vẻ không thôi, ăn ngon. Nghe được tra hỏi, Ngư Túy Sở lung lay phía dưới tiểu cước, thanh âm thân thiết, gia hỏa này. Văn Nhân Tình Nhã bất đắc dĩ. Nàng đi qua hai ngày này mỗi ngày cho Ngư Túy Sở mang thức ăn, cuối cùng là đem cái này tiểu ăn hàng cảm giác thân thiết cho đưa trở về, ăn đều là đồ tốt đây. Văn Nhân Tình Nhã có điểm tâm đau tiền của mình túi, nàng thế nhưng là người bình thường xuất thân, không giống Lục Vô Trần như thế tài đại khí thô, cho Ngư Túy Sở ném ăn lúc thế nhưng là tiêu phí không ít, chờ lấy cũng phải làm cho Lục Vô Trần chi trả. Văn Nhân Tình Nhã lầm bầm hai tiếng, chợt biểu lộ thân hòa, bắt đầu thám thính tin tức. Tiểu Ngư A, ngươi vì cái gì gọi ta tiểu sư nương đâu? Ngươi trước kia nhìn thấy ta không phải gọi sư nương sao? Nàng hỏi cái này người hiếu kỳ thật lâu vấn đề. Mấy lần trước, bên cạnh đều có Lục Vô Trần tại, nàng vội vàng đi uống nắng đối phương xưng hô, đương nhiên sẽ không hỏi ra loại vấn đề này, nhưng bây giờ lại khác biệt. Văn Nhân Tình Nhã ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía bên cạnh, Ngư Túy Sở trắng nõn hoàng mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn, treo ngu ngơ thần sắc, bởi vì tiểu sư nương tương đối nhỏ a, từng. Chẳng lẽ, ngươi còn có đại sư nương? Văn Nhân Tình Nhã nhạy cảm phát giác được nàng trong lời nói điểm mù. Có nha, có một cái đã cho ta tốt nhiều đồ vật đại sư nương đây. Ngư Túy Sở ngữ khí vui vẻ, thật sự có. Văn Nhân Tình Nhã cảm giác được một cổ áp lực vô hình. Tuy nhiên đã sớm nghe nói, Lục Vô Trần phong lưu thành tính, tại không thiên giới lúc bên người thì không thiếu nữ tử. Nhưng tin đồn, cùng Ngư Túy Sở loại này, người bên cạnh trả lời vẫn là khác biệt. Cái kia đại sư nương là ai? Văn Nhân Tình Nhã ra vẻ tùy ý hỏi thăm, Ngư Túy Sở khuôn mặt nhỏ nghi hoặc, cũng là đại sư nương a? Không phải, ta là hỏi nàng kêu cái gì, đại sư nương. Văn Nhân Tình Nhã có chút nhục chí, nói cũng đúng, cái này chỉ biết ăn đồ vật ngu ngơ, có thể nhớ đến tên mới là lạ chứ, cái kia nàng tại sao là đại sư nương, ta là tiểu sư nương. Văn Nhân Tình Nhã có chút không phục, đóng lấy, nàng cảm giác bên cạnh Ngư Túy Sở đen nhánh trong mắt cường điệu tại trước người nàng nhìn thoáng qua. Ngư Túy Sở hai tay ôm tròn khoa tay một động tác, bởi vì vị đại sư nương rất lớn. Cái gì? Có lớn như vậy? Làm sao có thể? Văn Nhân Tình Nhã trừng lên đẹp mắt con ngươi, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Ngươi khoa tay đó là dưa hấu đi, nơi nào có lớn như vậy người? Ngu xuẩn tiểu hài tử. Văn Nhân Tình Nhã trừng mắt, không phục, lớn như vậy có gì tốt? Dựa vào cái gì lớn liền có thể làm đại sư nương? Cái kia tiểu sư nương ngươi muốn trở thành vì đại sư nương sao? Ngư Túy Sở chết lấy khuôn mặt hỏi thăm, đương. Phi, ta mới không cần làm ngươi đại sư nương. Văn Nhân Tình Nhã khuôn mặt hồng hồng, cắt một cái, ta chỉ là không phục so người khác yếu mà thôi, dạng này nha. Ngư Túy Sở ngu ngơ gật đầu, Văn Nhân Tình Nhã không chịu nổi, đứng ngồi không yên cọ sát dưới, lại hỏi thăm, cái kia, sư phụ ngươi, theo ngươi đại sư nương. Tiến triển tới trình độ nào, trình độ? Ngư Túy Sở dừng tay lại bên trong ngọt bánh ngọt, nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó, ngao, ngao cái đầu của ngươi. Văn Nhân Tình Nhã tức giận, cái gì đầu không tỉnh táo tiểu ngu ngốc. Hai người toái toái niệm, đột nhiên, Văn Nhân Tình Nhã cảm giác được bên người tức giận hơi thở tiếp cận, nàng đột nhiên quay đầu, tại sau lưng trên vách núi, một cái vóc người uyển chuyển, người mặc lộng lẫy váy bào nữ tử đi ra, nàng ngũ quan thanh lãnh tinh xảo, dung nhan như tiên, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Trên thân một kiện kim văn màu đen lộng lẫy cung trang, váy lau nhà, trên thân mang theo một cổ trời sinh cao quý người khí chất, lạnh như sương lạnh, uy nghiêm cao ngạo, cho dù cùng là nữ tử, Văn Nhân Tình Nhã đối với mình nhan trị rất là tự tin, nhìn đến nữ tử này, cũng không khỏi đến thần sắc động lại, thật xinh đẹp, nàng trong lúc nhất thời đều bị đối phương nhan trị và khí chất lung lay ánh mắt, Hư Nhược Nguyệt thần sắc ôn hòa, ánh mắt phức tạp lóe lên một cái rồi biến mất, mỉm cười, ngươi là Văn Nhân Tình Nhã đi. Ta nghe Lục Vô Trần nhắc qua ngươi, trong óc nàng nổi lên một đời trước, nữ tử này ngã trong vũng máu tình cảnh, vừa nghĩ tới chính mình liền mang trách nhiệm, bên trong trong lòng có chút thương tiếc cùng tự trách, Văn Nhân Tình Nhã vốn là đối đột nhiên xuất hiện nữ tử còn có chút địch ý, nhưng phát giác được đối phương trong con ngươi lóe lên thần sắc, lại là một mặt hiếu kỳ, vì cái gì, nàng nhìn chính mình như thế thương hại, ngươi là ai, ta gọi Hư Nhược Nguyệt, xuất thân Minh Nguyệt Tiên Triều. Hư Nhược Nguyệt tự giới thiệu mình. Văn Nhân Tình Nhã một chút suy nghĩ, liền nhớ lại nghe qua cái tên này, tựa như, nữ tử này lần thứ nhất nhập viện lúc, Lục Vô Trần cũng vì nàng ra mặt qua đi, há, ngươi tốt. Văn Nhân Tình Nhã không có gì địch ý, chỉ là đột nhiên gặp phải một cái chưa quen thuộc nữ tử đột nhiên đi tới chào hỏi, nàng có chút xấu hổ, không biết ứng đối ra sao, Hư Nhược Nguyệt thần sắc ôn nhu, cùng nàng ngày bình thường uy nghiêm bá đạo tư thái hoàn toàn khác biệt, ngươi không cần khẩn trương. Ta chỉ là tìm đến Lục Vô Trần có việc, đúng lúc đi ngang qua nơi đây tới xem một chút thôi. Hư Nhược Nguyệt thái độ cực kỳ hiền hòa, ngôn ngữ nhẹ nhõm, tùy tiện tìm mấy cái đề tài, giữa song phương bầu không khí thì hòa hoãn rất nhiều. Ngươi tìm Lục Vô Trần a, hắn cần phải trong cung, Văn Nhân Tình Nhã nói ra, hắn không trọng yếu. Hư Nhược Nguyệt lắc đầu, ngữ khí tùy ý, ngược lại nghiêm túc nhìn lấy Văn Nhân Tình Nhã, ta nghe qua ngươi rất nhiều chuyện dấu vết. Ngươi cần phải cùng Lục Vô Trần có chút cừu oán đi, vì sao hiện tại lại ở chỗ này, điểm này Hư Nhược Nguyệt càng hiếu kỳ, nếu như dựa theo một đời trước nội dung cốt truyện phát triển, Văn Nhân Tình Nhã đã sớm cùng Sơn Hải Tiên Triều có thù, nàng ban đầu vốn trời sinh khí vận kim long, căn cốt siêu phàm, nhưng xuất sinh lúc liền bị Sơn Hải Tiên Triều cắt đứt long khí, trả lại đến Lục Vô Trần muội muội Lục Linh Hoàng trên thân, đồng dạng bởi vì như thế, Văn Nhân Tình Nhã 18 tuổi trước đó vẫn luôn là phế nhân không được coi trọng. Cũng bởi vậy đối Sơn Hải Tiên Triều cùng Lục Vô Trần cực kỳ cừu thị. Về sau, nàng có mặt khác kỳ ngộ, thức tỉnh thiên phú, thực lực siêu nhiên, dần dần trưởng thành lên về sau, cùng Lục Vô Trần từng có một trận đại chiến. Trận chiến ngày đó, Hư Nhược Nguyệt đã từng mắt thấy, Văn Nhân Tình Nhã vừa nhập đạo, còn chưa từng chân vương, nhưng mượn nhờ thần văn chi lực, kim quang sáng chói, trực tiếp hóa thân thành nữ chiến thần. Viễn cổ thần văn chi lực, khủng bố bá đạo, trực tiếp cho lúc ấy đã là chân vương Lục Vô Trần đều mang đến trọng thương, nhưng cũng tiếc. Chỉ là trọng thương thôi, Lục Vô Trần bất quá là nghỉ ngơi nửa năm liền hoàn toàn khôi phục, ngược lại bởi vì chuyện này, làm đến Lục Vô Trần phát giác được Văn Nhân Tình Nhã thể chất bất phàm, động sát tâm, mới có phía sau kết cục, một thế này, bình thường mà nói, hiện tại Văn Nhân Tình Nhã hẳn là còn ở lịch luyện tăng lên, tối thiểu còn muốn 5 năm, mới có cùng Lục Vô Trần nhất chiến. Văn Nhân Tình Nhã không biết Hư Nhược Nguyệt ý tứ, còn tưởng rằng đối phương đang giễu cợt chính mình, khuôn mặt hồng hồng, ta đương nhiên cùng hắn là cựu nhân, ta chỉ là tới, tìm tiểu ngư chơi. Hư Nhược Nguyệt cười một tiếng, khẽ lắc đầu, nghiêm mặt nói, ta không phải nói việc này, chỉ là để ngươi cẩn thận một chút. Lục Vô Trần người này cũng không phải cái gì người tốt, cẩn thận hắn đối ngươi có mưu đồ, ngươi nếu là phát giác được hắn có ý đồ gì. Tốt nhất chú ý một số. Nàng nhấp miệng môi dưới, tận khả năng nhiều nói một chút, mưu đồ, Văn Nhân Tình Nhã nghi hoặc, không chút nghĩ ngợi lung lay phía dưới đầu, thanh lệ khuôn mặt nhỏ nhắn rất là không quan trọng, hắn mới sẽ không làm gì ta đâu, nếu là hắn muốn giết ta, ta đã sớm chết, giọng nói của nàng chẳng hề để ý, căn bản là không có cân nhắc phương diện này sự tình, tình cảnh này, để Hư Nhược Nguyệt biểu lộ đều dừng một chút, như thế có tự tin, nàng đại mi cau lại, chỉ cảm thấy một thế này rất nhiều chuyện. Cùng trong ấn tượng của nàng hoàn toàn khác biệt, đúng vậy a, hắn đều đã cứu ta mấy lần đây. Văn Nhân Tình Nhã lẩm bẩm, nửa là khoe khoang chọn lấy mấy chuyện nói một phen, trong đó còn nhất là nói ngày đó Lục Vô Trần tại ma thần phía dưới cứu chính mình sự tình, chương 343, hoảng sợ phát hiện, gió mát quất vào mặt, Hư Nhược Nguyệt đại mi nhíu chặt, nghe Văn Nhân Tình nhả một phen sự tích, ngược lại để nàng đại là nghĩ không ra, Lục Vô Trần còn ra tay giúp nàng nhiều lần như vậy, nhất là cái kia ma thần nhất chiến lúc, không tiếc hao tổn tinh huyết, ngăn trở ma thần một kích, ngược lại là chính mình bản thân bị trọng thương, loại sự tình này dấu vết, dựa theo trong trí nhớ mình đối Lục Vô Trần hiểu rõ, là tuyệt đối không có khả năng hắn làm ra, chẳng lẽ, bất chợt tới, Hư Nhược Nguyệt nghĩ tới điều gì, nội tâm máy động, Lục Vô Trần loại chuyện này là không làm được, nhưng nếu như những chuyện này toàn bộ đều là hắn tự biên tự diễn đây này, cái gì hao tổn tinh huyết cũng tốt, cái gì trọng thương thân thế cũng được, nếu như toàn bộ đều là giả, cái kia Lục Vô Trần làm lại nhiều cũng đều là thuận lý thành chương, thậm chí, kia cái gì cái gọi là ma thần tồn tại, để Hư Nhược Nguyệt đều là có chút sinh nghi, một khảo lo đến khả năng này, nàng liền càng nghĩ càng thấy phải là như thế, thần sắc biến hóa, toàn thân một trận không rét mà run. Một thế này Lục Vô Trần, tuy nhiên không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng có thể khẳng định một điểm là hắn càng thêm đáng sợ, thâm trầm, khủng bố, làm cho người hoàn toàn nhìn không thấu. Một đời trước Lục Vô Trần, tuy nhiên huyết tinh bá đạo, làm người hung hãn, nhưng tối thiểu còn có dấu vết mà lần theo. Hư Nhược Nguyệt tự nghĩ, đối mặt cái kia Lục Vô Trần, rất nhiều chuyện còn có thể nắm giữ chủ động, nhưng đổi lại một thế này, những gì hắn làm, sau một đời trước xem ra ôn hòa rất nhiều, nhưng ở lưng trong đất, chỉ sợ sau một đời trước càng là hung hãn nghìn lần gấp trăm lần, Hư Nhược Nguyệt nội tâm đều là sinh ra mấy phần ý sợ hãi, cái này Lục Vô Trần. Hắn một thế này, đến cùng là muốn làm cái gì, ta đã hoàn toàn nhìn không thấu hắn, thậm chí, nàng ánh mắt phức tạp, khe khẽ thở dài, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng Hư Nhược Nguyệt tự nghĩ, lấy nàng khả năng hiện giờ, cùng Lục Vô Trần giao phong, bất quá là đang tìm cái chết thôi, cái này Lục Vô Trần, hiện đang trưởng thành quá kinh khủng, không biết được còn có bao nhiêu ác chủ bài thủ đoạn, như là trở thành hắn kẻ thù, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào, Hư Nhược Nguyệt đắng chát cười một tiếng, nội tâm phiền muộn, may mà nàng lúc ấy sau khi trọng sinh, coi là thận trọng từng bước tăng lên, một thế này liền có thể đem Lục Vô Trần đùa bỡn trong lòng bàn tay, để hắn hối hận chi cực, trầm luân thảm địa, có thể hiện tại xem ra, chính mình theo bắt đầu liền không có nửa điểm cơ hội, ngươi không sao chứ? Trước mặt Văn Nhân Tình nhã nhìn đến Hư Nhược Nguyệt biểu lộ âm tình, nhỏ giọng hỏi một câu, nàng có thể nhìn ra, cái này Hư Nhược Nguyệt là thật tại quan tâm nàng, cho nên Văn Nhân Tình nhã cũng không sinh ra bao nhiêu bài xích chi ý, không có việc gì, Hư Nhược Nguyệt tự giễu cười một tiếng, là chính ta có một số việc nghĩ nhiều lắm, nàng thanh lãnh uy nghiêm trên khuôn mặt, mang theo một tia buồn vô cớ, mình đích thật cân nhắc nhiều lắm, tuy nhiên không biết được Lục Vô Trần là ý tưởng gì, nhưng đã không có đối Văn Nhân Tình nhã động thủ, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, một đời trước, chính mình phạm sai lầm, cuối cùng cũng có thể đền bù một số. Sau đó, Hư Nhược Nguyệt mỉm cười, chủ động cùng Văn Nhân Tình nhã bắt chuyện, cả hai kiếp trước tốt xấu là nhận biết, thậm chí có qua một đoạn thời gian tiếp xúc, đối với Văn Nhân Tình nhã tính nết, Hư Nhược Nguyệt cũng là có hiểu biết, chỉ cần đối nàng vị khẩu đề hàn huyên vài câu, hai người liền rất nhanh quen thuộc mấy phần, nguyên bản đối Hư Nhược Nguyệt vẫn là một mặt cảnh giác Văn Nhân Tình nhã, đều là buông lỏng rất nhiều, tâm tình vô cùng tốt, trò chuyện một chút, Hư Nhược Nguyệt ánh mắt một bên, cái này mới nhìn đến Văn Nhân Tình nhã bên cạnh ngồi đấy nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, mới đầu, nàng tâm tư đặt ở Văn Nhân Tình nhã trên thân, còn không sao cả để ý, hiện tại nhìn kỹ một chút, một cổ quái cảm giác quen thuộc hiện lên trong đầu, Hư Nhược Nguyệt đại mi cau lại, nghiêm túc đánh giá Ngư Túy Sở tấm này rõ ràng mượt mà, lại trắng men sạch sẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, bất chợt tới, trong trí nhớ của nàng lóe lên một vệt huyết sắc, một cổ dấu ở thần hồn chỗ sâu cảm giác sợ hãi xông ra, Hư Nhược Nguyệt con ngươi ngưng tụ, đôi mắt đẹp trợn lên, là nàng, cái kia huyết y, Hư Nhược Nguyệt thân thể mềm mại chấn động, như bị sét đánh, nàng trí nhớ cuồn cuộn, xuất hiện một bức mỹ lệ vô cùng hình ảnh, bầu trời mây đen cuồn cuộn, dưới chân đại địa cháy đen. Tại một mảnh bạch cốt trắng như tuyết hoang dã phía trên, vô số kẻ thành đạo chết thảm, chư vị đại đế vẫn lạc, một bộ màu đỏ đế bào nữ tử chân trần cất bước, phía sau nàng váy đuôi kéo, mang theo tinh hồng đường máu, tay phải nắm một cái đại đế đầu lâu, tay phải hành lá trắng như tuyết năm ngón tay phía trên máu tươi tí tách, nàng tiên nhan như họa, ánh mắt tinh hồng, diễm lệ giống như quỷ mị, màu trắng, huyết sắc xen lẫn, thương thiên thấp huyết, trên trời rơi xuống hồng lệ, cực kỳ chấn động, huyết y nữ đế, đế tôn sát thủ, Hư Nhược Nguyệt trong lúc nhất thời khắp cả người phát lạnh, trơn bóng phần lưng đều ra mồ hôi ròng ròng, nàng tại